Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1782. Trường sinh tộc người đến, song long phá không dực, Mạc Thanh Vân thân ảnh, hóa thành một đạo ngân mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh một lần nữa hiển hiện, hắn đã đi tới Lộc Thôi Quỳnh đám người phía trước, đem bọn hắn đường đi chặn lại. Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng ngăn trở Lộc Thôi Quỳnh đám người đường đi. Mạc Thanh Vân không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp hướng bọn họ một trưởng đập tới. Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra, trên bàn tay của hắn lập tức ngưng tụ ra kinh khủng tiên linh lực, màu đen tiên linh lực hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh, hướng phía Lộc Thôi Quỳnh bọn người nghiền ép mà xuống. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, Lộc Thôi Quỳnh bọn người thần sắc đại biến, vội vàng xuất thủ ngăn cản bàn tay lớn màu đen. Lập tức, một cỗ kinh khủng thánh uy theo Lộc Thôi Quỳnh bọn người trên thân phát ra tới. Những này thánh uy bảo phát đi ra chính là cực tốc hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại ngân sắc tấm chắn. Oanh, bàn tay lớn màu đen đánh vào ngân sắc trên tấm chắn, lập tức phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Bão táp linh lực hình thành, liền hướng phía tứ cuồng bảo quét sạch, đem Mạc Thanh Vân cùng Lộc Thôi Quỳnh bọn người nuốt hết. Tại bão táp linh lực ăn mòn dưới, Lộc Thôi Quỳnh bọn người đều là thân thể run lên, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Một số người khóe miệng càng là tràn ra một chút tiên huyết. Hiển nhiên, cùng Mạc Thanh Vân lần giao thủ này bên trong, để bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Trái lại đối diện Mạc Thanh Vân, tại bão táp linh lực trùng kích vào, lại là một mặt lạnh nhạt thần sắc. Không chỉ có như thế, bão táp linh lực vừa tới gần Mạc Thanh Vân, liền tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể tiêu tán. Kia là thái uy, thánh uy hộ thể, cái này tiểu tử này thế mà cũng có được thánh uy, đồng thời so với chúng ta còn muốn cường đại. Không, cái này nhất định không phải thật sự. Tại sao có thể có người so với chúng ta thánh uy càng mạnh? Thân thể của hắn cường độ đã đạt tới có thể so với thánh khí cấp bậc. Hắn thánh uy chính là như vậy tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lộc Thôi Quỳnh bọn người thần sắc run rẩy, sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Giờ khắc này, bọn hắn xem như chân chính minh trợn nhìn Mạc Thanh Vân thiên phú khủng bố cỡ nào. Trước đó, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân khinh thường, thực sự quá tự cho là đúng. Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng nhìn thấy chính mình một trưởng bị buông xuống, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng, lại đối Lộc Thôi Quỳnh bọn người công kích, Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong hiện lên một cỗ lăng lệ tinh mang, đón lấy một đạo khí thế bức người ánh mắt liền từ mắt phải của hắn bên trong oanh ra. Phốc phốc, đồng lực ánh mắt tốc độ công kích cực nhanh, đảo mắt liền đem một người oanh trúng, cường thế oanh bảo hắn đầu. Tại người này đầu bị oanh bảo lúc, thức hải của hắn cũng cùng nhau bị oanh bảo, liền linh hồn cũng không kịp trốn tới. Trông thấy chính mình tộc nhân tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới trực tiếp bị miểu sát, Lộc Thôi Quỳnh đám người thần sắc run lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Giờ khắc này, bọn hắn gần như đoán được nhóm người mình tiếp xuống hạ tràng, khó trách gia chủ sẽ tiêu phí đại đại giới thỉnh cầu trường sinh tộc người xuất thủ, cần phải đem hắn đánh giết ở chỗ này. Biết được Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, Lộc Thôi Quỳnh rốt cuộc hiểu rõ Mạc Thanh Vân đối bọn hắn nhất tộc uy hiếp. Dùng Mạc Thanh Vân yêu nghiệt thiên phú, nếu là có thể đem hắn bóp chết tại cái nôi, tốn lớn hơn nữa đại giới đều là đáng giá. Một kích oanh sát một người, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lập tức hướng Lộc Thôi Quỳnh bọn người phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cực tốc vọt tới, Lộc Thôi Quỳnh bọn người thần sắc đại hoảng, trong lòng bắt đầu sinh ra thoái ý. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân chống lại xuống dưới, bọn hắn sẽ chỉ bị Mạc Thanh Vân từng cái thu hoạch tính mệnh. Theo Lộc Thôi Quỳnh bọn người tâm thần phân tán, bọn hắn chống cự năng lực chính là đi theo giảm bớt rất nhiều. Tạch tạch tạch, tại Lộc Thôi Quỳnh bọn người phân thần dưới, bọn hắn không chế thánh uy quang thuẫn, uy lực lập tức trở nên yếu đi rất nhiều. Rất nhanh, tại bàn tay lớn màu đen oanh kích dưới, thánh uy quang thuẫn chính là một chút xíu vỡ vụn. Theo thánh uy quang thuẫn sụp đổ, cùng chi tâm thần tướng liền Lộc Thôi Quỳnh bọn người, từng cái lập tức tâm thần thụ thương tổn thương. Đón lấy, Lộc Thôi Quỳnh đám người tâm thần bị thương, phản phệ, bọn hắn chính là toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Lộc Thôi Quỳnh bọn người bị chấn động đến bay ngược lúc, bọn hắn cũng liền không còn dám do dự, lập tức hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Nhìn thấy Lộc Thôi Quỳnh đám người cử động, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng phía một số người đuổi theo. Chỉ chốc lát, một chút không kịp chạy trốn thánh uy tộc tộc nhân, liền tại Mạc Thanh Vân dưới lòng bàn tay bị giết chết. Thế mà để bọn hắn chạy trốn mấy cái. Nhìn xem trốn xa Lộc Thôi Quỳnh bọn người, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mơ hồ biểu hiện ra bất mãn. Kết quả như vậy cũng không phải là hắn muốn. Mặc dù đối kết quả này bất mãn, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Rất nhanh trong lòng của hắn tự bình thường trở lại. Đối với hắn mà nói, Lộc Thôi Quỳnh bọn người là tiểu lâu la, giết cùng không giết cũng không ảnh hưởng đại cục. Đã những tên kia rời đi, ta cũng nên rời đi nơi này. Mạc Thanh Vân trầm ngâm thoáng cái, cước bộ của hắn không ngừng khởi hành rời đi Long Lôi Sơn. Tại Mạc Thanh Vân rời đi một hồi, xung quanh người vây xem lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Vẻn vẹn đại la kim tiên cảnh thực lực, cường thế nghiền ép rất nhiều thái ất huyền tiên cảnh cường giả. Người này thật là đáng sợ. Đương nhiên đáng sợ, hắn nhưng là thiên hồn ma tộc gần ngàn vạn năm qua thiên phú tối cường, kinh khủng nhất một người. Giống như hắn không nửa đường vẫn lạc, hắn nhất định có thể mang theo thiên hồn ma tộc quật khởi. Như thế xem ra, thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng có thể muốn tiến hành một lần tẩy lại. Nghĩ lại tới Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người là nhịn không được thở dài. Đối Mạc Thanh Vân tương lai sinh ra chờ mong đối với những người này ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tuyệt không biết rõ. Hắn chính một đường tuyệt trần rời đi. Tại Mạc Thanh Vân Long Lôi Sơn không lâu, một người mặc ngân bào thanh niên đi tới Long Lôi Sơn hiểm địa phía trước. Ngân bào nam tử đến, một cỗ khí thế kinh khủng liền từ trên người hắn phát ra, tốt không chịu thua kém. Đây là cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh, hắn là trường sinh tộc người. Tại ngân bào nam tử khí thế áp bách dưới, xung quanh người nhao nhao biến sắc, đem hắn thân phận nhận ra, tiến vào côn lai tiên cảnh cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả. Ngoại trừ trường sinh tộc bên ngoài không có người khác. Giờ phút này, giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra ngân bào nam tử. Không sai, bỗng nhiên đến cái này ngân bào nam tử chính là trước đó Long Nha Lôi Thạch mỏ bên trong người kia. Ngân bào nam tử dò xét một chút hiểm địa, hắn chính là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong sức mạnh sấm sét toàn bộ đều biến mất không thấy. Chẳng lẽ bên trong bảo bối bị người cầm đi? Ngân bào nam tử nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn tự âm trầm xuống, phẫn nộ quát, thật to gan, ta Hạnh Thanh Hàn nhìn chúng đồ vật, ngươi thế mà cũng dám nhúng chàm. Bất luận ngươi là ai, đã ngươi dám bắt ta đồ vật, ta nhất định để ngươi hối hận đi vào trên đời này. Hạnh Thanh Hàn quát lạnh một tiếng, hắn liền quay đầu nhìn về phía bốn, đưa tay bắt tới một người, hỏi, ngươi lập tức nói cho ta, có ai từng tiến vào hiểm địa bên trong? Tiền Tiền bối bớt giận. Ta cái này nói cho ngươi. Tại Hạnh Thanh Hàn một chảo phía dưới, cái này mặt người lộ vẻ mặt sợ hãi, bối rối nói, tại trước đây không lâu, thiên hồn ma tộc một thiên tài đã từng tiến vào hiểm địa bên trong, đồng thời bình yên vô sự ra. Sau đó, người này liền đem sự tình đi qua, như thật giảng thuật một lần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.